Chương 42. Tu La sát thần, ám dạ vương giả. Đến nay, các thế lực bang phái lớn khác lập tức tổ chức hội nghị khẩn cấp. Tôi nói chứ, một bang Hải Long lại làm đến nháo nhào như vậy sao? Ông thì biết cái gì? Bang Hải Long thì không nói, thế nhưng ám dạ xã kia thì sao? Ai biết có phải là hổ ăn thịt người hay không? Thôi đi. Lúc Hồ Thế Hữu còn sống, bang Hải Long cũng chả khá hơn là bao. Bây giờ đổi tên nhóc miệng còn hôi sữa làm lão đại, càng không làm được sóng gió gì. Ha ha, người kia cười lạnh. Vu Sâm không đơn giản như ông nghĩ đâu. Không đơn giản thì có thể phức tạp được đến mức nào? Tôi thấy cũng chỉ có thế thôi. Tiếp quản một bang phái lớn như vậy, không đến một tháng, tất cả lãnh đạo cấp cao trong vòng một đêm bị giết. Cuối cùng đành hạ lệnh giải thể. Kiểu người này mà nói là không hề đơn giản ư? Cả đám nhào nhào gật đầu phụ họa. Đúng vậy, lão Tề, ông lo lắng thừa rồi. Thấy mọi người đều không đồng tình, cái người được gọi là lão Tề nhất thời phát tác, vỗ bàn đứng dậy. Các ông cứ chờ đến lúc phải hối hận đi. Dứt lời, nổi giận đùng đùng đứng lên, quay người bỏ đi. Lúc này một người đàn ông trung niên có khuôn mặt trắng nõn từ bên trong đám người đứng ra. Lão Tề, xin ông dừng bước. Ngô Văn Chiêu tôi, hôm nay mạn phép, đứng ra nói lên ý kiến của mình. Nếu ông không ngại, hãy nghe xong rồi đi. Sẽ không mất nhiều thời gian của ông đâu. Sắc mặt lão Tề dịu lại. Mặc dù tính tình ông có chút nóng nảy, nhưng cũng không phải là người không nói lý. Huống hồ, Ngô Văn Chiêu là một trong số ít người trẻ mà lão Tề khá là tán thưởng, nên cũng cho ông ta ít mặt mũi. Bang ám dạ là miêu, là hổ, chúng ta tạm thời không bàn. Nhưng vị kia đến nay còn không có lên tiếng, chẳng phải đã sáng tỏ rất nhiều rồi sao? Lão Tề nhíu lông mày như có điều suy nghĩ. Một người lúc trước đang cãi lộn cũng vỗ đùi, bừng tỉnh đại ngộ nói. Văn Chiêu, lão đệ nói đúng. Vị kia cũng không có động tĩnh, chúng ta ở chỗ này gấp cái gì? Thật sự là hoàng đế không vội thái giám đã vội rồi. Thôi ông im đi. Lão Tề trừng mắt người kia một cái. Người kia lại cảm thấy mất mặt trước mọi người, vỗ bàn, cũng náo loạn lên. Tôi nói này, Tề Chính Hùng, ông thật sự nghĩ mình ngon lắm à? Ông là chủ một bang phái, tôi cũng vậy, còn chưa tới phiên ông ở đây cậy già lên mặt, dắt mũi giao huấn. Hỗn láo! Tề Chính Hùng ôm ngực lui lại một bước, sắc mặt dần dần khó coi hẳn ra. Nhìn dáng vẻ kéo dài hơi tàn của ông đi, già rồi nên đi nghỉ ngơi đi, đừng chiếm lấy vị trí kia không buông nữa, lại còn được đà lấn tới. Nếu không phải vị kia thương hại ông đã sớm làm một đống cho tàn rồi. Ngô Văn Chiêu thấy tình thế không ổn, vội vàng mở miệng khuyên nhủ. Trịnh bang chủ, tôi khuyên ông vẫn là bớt tranh cãi đi. Trịnh Quân tính tình không tốt, lại là kẻ cực kỳ sĩ diện. Lúc trước bị Tề Chính Hùng cậy già lên mặt của trách một trận, giờ lại bị một người vai vế nhỏ hơn là Ngô Văn Chiêu mở miệng giáo huấn. Ngay trước mặt nhiều người như vậy, ông ta về sau còn ra oai thế nào? Văn Chiêu lão đệ, tôi cũng phải khuyên cậu một câu, đừng có lo chuyện bao đồng, miễn cho ngày nào đi ra ngoài chọc phải người không nên chọc. Rõ ràng là lời nói mang theo uy hiếp, Ngô Văn Chiêu lại không chút hoang mang, thong dong cười một tiếng. Khí chất nho nhã như giáo sư đại học, rất khó tưởng tượng ông ta làm lão đại một bang của thế giới ngầm hắc đạo. Vậy tôi cũng có mấy câu tặng cho lão Trịnh. Đầu tiên, cái vị trí của lão Tề, nếu không có vị kia lên tiếng, ông cũng đừng có mơ. Còn nữa, lúc trước lão Tề ngồi được vào vị trí này là được vị kia cho phép. Nếu ông bất mãn, chi bằng đi nói với vị kia đi. Đừng có ở đây làm mọi người khó xử. Trịnh Quân bỗng nhiên rùng mình, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Sao ông ta lại quên mất, sau lưng Tề Chính Hùng còn có Tôn Sát Thần chống lưng chứ? Nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng đạm mạc và những thủ đoạn máu lạnh tàn nhẫn của vị kia, Trịnh Quân có tức giận hơn nữa cũng bị dội tắt hết, không còn một mảnh. Nhà họ An, ông ta không thể trêu vào. Vị kia, ông ta càng không thể trêu vào. Lão Tề, ông đại nhân có đại lượng, tuyệt đối đừng chấp nhặt với tôi. Tôi nóng quá, mất khôn, xin ông bỏ qua cho. Dứt lời, lại thật sự cúi người xin lỗi Tề Chính Hùng, thần sắc cung kính, không còn nửa phần thái độ phách lối vừa rồi. Trong mắt Ngô Văn Chiêu chợt lóe lên vẻ khinh miệt, người dạng này rách giày cho gia chủ cũng không xứng. Chuyện bang Hải Long lần này tuyệt đối không đơn giản, xem ra ông ta cần phải trở về một chuyến. Ánh trăng tròn vành vạch, ánh sao lấp lánh, trước một mảng đất hoang vu, cỏ mọc rậm rạp ở ngoại ô thành phố, sương mù mờ ảo, ánh trăng sáng trong. Ngô Văn Chiêu mặc bộ đồ đen, hoàn toàn hòa vào một thể cùng với bóng đêm, khó mà phân biệt. Một lúc sau, bóng dáng lẻ loi của ông ta xuất hiện trước một ngôi mộ đơn độc, cúi người quỳ xuống đất, vươn tay gõ một cách có quy luật vào phía trên bia mộ. Ngôi mộ cũ nát lập tức được chia làm đôi, xuất hiện vết nứt kéo dài xuống lòng đất, tạo ra lối đi chỉ vừa cho một người. Khi ông ta vừa đứng dậy tiến vào, miệng mộ lập tức đóng lại, dưới ánh trăng vẫn là một ngôi mộ bình thường, khó mà làm người khác chú ý. Một con quạ đậu trên ngôi mộ, dừng lại mất mấy giây rồi lại bay đi. Bóng đêm dần sâu, ánh trăng thưa thớt. So với sự hoang vu lạnh lẽo trên mặt đất, lòng đất hoàn toàn là một cái thế giới khác. Kính chống đạn Alfred Blu-ray cao cấp nhất nước A, có giá bán trên thị trường không dưới 3 triệu một mét vuông, lại có mặt hàng loạt ở đây. Cứ 100 mét đi bộ lại có một trạm kiểm tra nhận dạng ADN. Khi phát hiện dữ liệu ADN của người đến không phù hợp với nơi lưu trữ, thiết bị tấn công sẽ được kích hoạt ngay lập tức. Nơi này là cung điện của kẻ vương giả, cũng là người xâm nhập tế đàn. Thông qua tầng tầng kiểm tra, đến khi cánh cửa cuối cùng mở ra, Ngô Văn Chiêu nhớn mày, khom người đi vào. Đây là thể hiện sự kính trọng của ông ta đối với vương giả ở mọi nơi, mọi lúc. Người đó là một vị thần, định mệnh được mọi người bên dưới ngước nhìn, làm sự tồn tại không bao giờ bị lay chuyển. Minh Chiêu, chú An. Ông ta cung kính trả lời. Sao cậu đã về rồi? Tôi có việc, cần gặp gia chủ. Trên khuôn mặt già nua của chú An chợt lóe lên vẻ lo lắng. Đúng với lúc này, một người đàn ông mặc đồ trắng đẩy cửa vào. Ơ, đây không phải là Minh Chiêu sao? Sao anh đã trở về rồi? Xích Viêm chơi vui không? Lần sau đổi lại để tôi ra ngoài, cho anh nếm thử cái cảm giác cả ngày ở dưới lòng đất này. Khụ, khụ. Chú An ho nhẹ hai tiếng như nhắc nhở. Chú An, chú bị cảm à? Lại đây tôi bắt mạch cho. Tôi là chuyên gia đấy. Người lớn tuổi phải luôn chú ý giữ gìn. Thôi được rồi, Minh Triệt. Hài, chán thế chứ lị. Minh Triệt bĩu môi, quay sang trợn trừng mắt với Minh Chiêu. Cũng chính là Ngô Văn Chiêu. Khuôn mặt quyến rũ như hoa đào của anh ta cũng cau có hẳn. Tôi không có nhiều thời gian, mau dẫn tôi đi gặp gia chủ. Nụ cười trên môi Minh Triệt đột nhiên đanh lại. Cả chú An cũng nặng nề thở dài. Rốt cuộc, xảy ra chuyện gì? Giọng của Minh Chiêu lập tức lạnh lùng hẳn đi. Ánh mắt sắc bén nhìn Minh Triệt. Một tháng trước, chúng tôi từ Chiếm Ngao trở về thủ đô, trên đường gặp Mai Phục, vai trái của gia chủ bị trúng đạn, đến nay vẫn chưa tỉnh lại. Vẻ mặt chú An càng hiện rõ sự lo lắng. Minh Triệt cũng cau mày. Không thể nào, gia chủ tố chất thân thể khỏe mạnh, một vết thương làm sao có thể khiến gia chủ mê man? Chẳng lẽ... Một ý nghĩ bỗng nhiên xẹt qua trong đầu khiến ông ta giật mình. Minh Triệt gật đầu. Đúng vậy, là đạn có vấn đề. Đầu đạn được tẩm loại độc không rõ, không biết tên, ngay cả cậu cũng không thể phân tích ra thành phần. Minh Triệt gật đầu, lại lắc đầu. Minh Chiêu nhíu mày, nói rõ ràng xem nào. Đạn đã bị người khác lấy đi rồi. Cái gì? Không có viên đạn kia, chỉ dựa vào xét nghiệm máu, không thể hoàn toàn xác định thành phần căn bản của loại độc này. Cho nên anh ta cũng không cách nào nghiên cứu chế tạo giải dược. Đúng lúc này, âm thanh báo động yếu ớt vang lên từ căn phòng bên cạnh, rất rõ ràng và rất chói tai trong môi trường yên tĩnh dưới lòng đất. Minh Triệt, chú An đều biến sắc. Sải chân thật nhanh chạy vào trong, Minh Chiêu theo sát phía sau. Chương 43. Khi vương giả thức tỉnh, cơ thể có mùi hoa sơn trà. Vào lúc này, trong một căn phòng khác được ngăn cách bởi một bức tường, thiết bị y tế đang phát ra những tiếng bíp bíp. Ba người đàn ông bước vào, họ nhìn người đàn ông đang nằm hôn mê trên giường bệnh, lúc này đang chậm rãi ngồi dậy. Dưới đất lại vương vãi đầy những dụng cụ y tế lẫn với kíp nổ, kính chống đạn phản chiếu ánh sáng xanh huỳnh quang chiếu vào khuôn mặt cứng cáp của người đàn ông. Vài lọn tóc mềm hờ hững rớt xuống trán, thấp thoáng một đôi mắt sâu rộng hun hút như một bầu trời đêm thăm thẳm vô tận, đầy những vì tinh tú thuần khiết. Một đôi mắt chỉ cần nhìn qua cũng có thể làm cho người khác chìm trong cõi mông lung huyền mị đó. Chỉ thấy anh chậm rãi đứng dậy đi về phía ba người, không biểu lộ cảm xúc nhưng lại khiến ba người đàn ông sợ hãi bội phục dưới chân. Một người đặc biệt nhất trên thế gian này, anh chính là đế vương của giới hắc đạo, là vị gia chủ hùng vĩ tài lược của nhà họ An, một vị thần được tôn thờ và cũng là một ác ma đáng sợ. An Tuyển Hoàng, anh sinh ra đã định sẽ là một vương giả. Đôi mắt đen nhánh sâu thẳm nhàn nhạt quét qua ba người vừa vào, ánh mắt không chút uy hiếp và lạnh nhạt nhưng lại khiến cho bọn họ vô thức tránh né. Đó là một sự thuần phục trong vô thức, nỗi sợ hãi trực tiếp nhất từ sâu thẳm tâm hồn. Gia chủ, ba người khom lưng cùng hô. Người đàn ông hơi giơ tay lên, Minh Triệt bước tới kiểm tra thân thể của anh. Chú An yên lặng dọn dẹp đống hỗn độn, không cần nghĩ cũng biết mấy cái ống vương vãi này hẳn là bị gia chủ kéo xuống đất. Chỉ có Minh Chiêu từ nãy đến giờ vẫn bất động. Nói đi. Chỉ một câu ngắn gọn này đã khiến cả người Minh Chiêu run lên, trong đáy lòng phát ra một tia kinh hãi. Cung kính rũ mắt nói, bang Hải Long đã tan rã, bang Ám Dạ cũng thừa kế mà nổi dậy, nội tình e rằng còn có bí mật khác. Có cần tôi phải dạy các anh cách làm không? Giọng của người đàn ông trầm nhẹ. Minh Chiêu trong lòng run lên. Dạ không cần. Tình hình của gia chủ thế nào rồi? Minh Triệt vừa buông dụng cụ y tế xuống, chú An đã lo lắng hỏi. Minh Triệt nhíu mày, gương mặt chợt hiện lên sự nghiêm trọng, nhưng cũng không vội nói, mà là dùng ánh mắt thăm dò nhìn An Tuyền Hoàng. Nói. Anh khẽ nhếch môi, ánh mắt thâm thúy ẩn chứa lạnh lùng. Độc tính tạm thời đã bị áp chế, nhưng mà muốn triệt để trừ tận gốc, nhất định phải tìm ra viên đạn bị mất. Đạn. Người đàn ông như có điều suy nghĩ, vài mảnh ký ức vỡ vụn chợt xẹt qua tâm trí anh. Đêm đó, người phụ nữ đó rất tốt, rất tốt. Đôi mắt của người đàn ông đột nhiên trở nên sắc bén, ngay lập tức một áp lực mạnh mẽ tỏa ra từ anh. Minh Triệt, Minh Chiêu, chú An, ba người đều sợ hãi lùi lại một bước. Người này nhìn người kia như là hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Một cô gái cao chừng 1m70, có một vết bớt hình ngôi sao 6 cánh ở thắt lưng bên phải, mùi hương hoa trà. Giọng điệu lạnh lùng không khó để nghe thấy sự tức giận đang kìm nén. Minh Triệt thầm ghi nhớ đặc điểm của người này, xem ra muốn tìm viên đạn trước hết nên tìm cô gái này. Nhớ bắt sống. Vâng. Wow, thơm quá. Cô Tinh, cậu dùng sữa tắm mùi gì vậy? Kha Hiểu Yến như chú cún con ghé sát vào vai Dạ Cô Tinh ngửi ngửi. Vừa trở về ký túc xá, cô đã nhìn thấy hình ảnh người đẹp đi tắm. Tất nhiên hoàn toàn không thể so sánh với màn khỏa thân trần như nhậm của Lăng Tuyết ngày hôm đó. Không biết tại sao bây giờ cô ấy càng nhìn Dạ Cô Tinh càng thuận mắt, càng nhìn càng muốn đến gần. Dạ thần trong lòng của cô ấy cơ mà. Điều đáng mừng là gần đây, đại thần trong lòng của cô ấy cơ mà. Điều đáng mừng là gần đây, đại thần không quá khó chịu với cô ấy nữa. Cái gì? Chẳng lẽ không phải là bị cô làm cho phiền quá rồi nên người ta mới chẳng thèm để ý nữa sao? Không có. Cái gì cơ? Dạ Cô Tinh bất đắc dĩ lặp lại. Không có mùi gì cả. Tạm thời cô không thích, cũng không ghét Kha Hiểu Yến, chỉ cảm thấy phiền mà thôi. Giống như một con muỗi suốt ngày bám lấy vo ve bên tai, cô cũng không thể bụp chết, chỉ có thể thỏa hiệp và để mặc nó đi theo. Nếu không có khi sẽ phiền chết người. Wow, không phải chứ, rõ ràng có mùi thơm mà. Không tin cậu ngửi thử xem, tớ nổi tiếng thính như cún đó. Dạ Cô Tinh nửa tin nửa ngờ, thử ngửi ngửi tay mình. Cô ghét mùi nước hoa nhân tạo nên Diệp Tử chưa từng xịt nước hoa bao giờ. Sữa tắm hiện tại của cô cũng là loại mới, không có mùi. Từ từ đưa tay lên mũi ngửi ngửi, một chút thơm nhàn nhạt, nhạt bay tới, như có như không, thoang thoảng xung quanh. Chẳng lẽ là mùi hương từ cơ thể? Dạ Cô Tinh thật đúng là được trời ưu ái. Đáng tiếc, tính cách quá mềm lòng, quá cô độc, bảo thủ, người khác khó mà tiếp cận. Đương nhiên, người khác cũng không thể nhìn thấy vẻ đẹp của cô ấy. Thấy chưa, không lừa cậu chứ? Kha Hiểu Yến cười hì hì, lại xích lại gần hít mạnh thêm. Thật là thơm, mùi gì vậy nhỉ? Hoa hồng ư? Hay hoa nhài? Bách hợp? Không đúng, tất cả đều không đúng. Chờ chút, mùi này rất quen. Đúng rồi, là hoa sơn trà, mùi hương hoa sơn trà. Hoa sơn trà? Đúng vậy, năm ngoái, khi mình đi Trùng Khánh du lịch, đúng vào tháng 3, khắp núi đồi đầy mùi hương hoa sơn trà, chính là mùi này. Dạ Cô Tình khẽ đưa tay lên nhẹ nhàng ngửi, đúng là mùi hương làm cho người ta thư thái. Hoa sơn trà sao? Có vẻ như cũng không tệ lắm. Hơ, Kha Hiểu Yến bối rối kêu lên, chỉ vào sữa tắm của Dạ Cô Tinh trên kệ để đồ trong nhà tắm. Tại sao lại là loại không mùi? Dạ Cô Tinh nhún nhún vai. Trời ạ, cậu đừng nói cho tớ đây là trời sinh nhé. Kha Hiểu Yến không cam lòng, trừng lớn mắt. Ông trời ơi, có thể công bằng một chút được không? Cho gương mặt còn cho mùi thơm cơ thể. Ông bảo những cô gái như con biết phải sống sao đây? Đó là sự thật mà. Dạ Cô Tinh rất bình tĩnh. Cậu đúng là đồ yêu nghiệt mà. Sáng sớm hôm sau, Dạ Cô Tinh đến phòng thí nghiệm vật lý hạt nhân với 2 đống dữ liệu dày cộp. Kỳ hạn 7 ngày, hôm nay đã là ngày cuối cùng. Trong một tuần lễ ngắn ngủi phát sinh nhiều chuyện như vậy, ngay cả chính cô cũng cảm thấy khó tin. Bầu trời thành phố nhờ có vụ của Bạch Sương Sương trong một đêm đã nổi như cồn. Các thành viên đoàn làm phim đã tuyển xong, dự định tuần sau sẽ bừng bừng làm lễ khai máy. Bang Hải Long giải thể toàn bộ, ám dạ xã trỗi dậy. Đã một tháng kể từ ngày trọng sinh, mọi thứ dường như đã đi theo chiều hướng tốt. Được ông trời giúp đỡ sao? Diệp tử cô có thể sống lại, chẳng phải là điều quá may mắn ư? Hôm nay Triệu Gia Nam đến rất sớm, cô ta đã thức dậy ngay khi trời vừa tờ mờ sáng. Cô ta không muốn bỏ lỡ một màn kịch hay. Có lẽ trước đó trong lòng cô ta có chút lo lắng, dù sao mọi thứ không có gì tuyệt đối. Nói không chừng Dạ Cô Tinh thật sự có thể làm được. Thế nhưng khi Giang Vũ Vi nói Dạ Cô Tinh suốt một tuần nay đều đi sớm về trễ, lúc về ký túc xá là lăn ra ngủ, ngay cả sách cũng không lật qua một trang. Chút hoài nghi cuối cùng của cô ta cũng đã bị xua tan hoàn toàn. Cô ta không tin dưới tình huống như vậy, Dạ Cô Tinh có thể đưa ra một số liệu phân tích hoàn chỉnh. Phải biết cả tuần nay, tất cả mọi người trong phòng thí nghiệm đã phải tăng ca ngày đêm mới kịp hoàn thành xong dữ liệu báo cáo vào tối hôm qua. Một sinh viên chưa tốt nghiệp như Dạ Cô Tinh sao có thể hoàn thành một công trình số liệu lớn như vậy? Đánh chết cô ta cũng không tin. Hôm nay phải xem cô ta mất mặt thế nào. Cút khỏi phòng thí nghiệm, đồng thời không bao giờ được phát triển trong giới vật lý hạt nhân nữa. Đúng là một vụ cá cược thú vị. Trong mắt Triệu Gia Nam hiện lên sự đắc thắng. Như thể cô ta đã nhìn thấy hình ảnh thất bại của Dạ Cô Tinh. Phải rời khỏi phòng thí nghiệm trong nước mắt và nhục nhã. Diêm Đông Bình cũng tới rất sớm. Vốn là thói quen lâu năm mà thôi, nhưng hôm nay ông còn có chút gì đó lo lắng. Chương 44. Đúng hạn, ấm lòng vì được thiên vị. Cậu nói xem, sao cô ta lại còn chưa tới? Không phải là sợ rồi đấy chứ? Chắc chắn rồi, lâm trận bỏ chạy, làm con rùa đen rút đầu chứ sao? Ai kêu cô ta lúc trước khoe khoang khoác lác, dám nói là 7 ngày có thể hoàn thành? Hừ, đáng đời, lại dám khiêu chiến chị Gia Nam. Cũng không biết giáo sư Diêm đánh giá cao cô ta ở điểm nào, lại còn phát thư mời. Vóc người xinh đẹp lại có kỹ năng quyến rũ, khiến giáo sư Diêm mê mẩn, nên lòng mở rộng chào đón đó mà. Triệu Gia Nam thường hay cầm đầu đám nữ sinh, cùng nhiều chuyện, thêm mắm dặm muối. Các nam sinh thì lại không nói gì. Họ là nam nhi đại trượng phu, là người làm khoa học, không muốn làm mấy chuyện tầm thường như ngồi lê tám chuyện người khác. Bình thường cũng không muốn chấp nhặt với đám nữ sinh ồn ào này. Nếu không chọc vào được thì họ trốn thôi. Thật ra trong lòng họ cũng rất bất đắc dĩ. Dạ Cô Tinh thật sự rất xinh đẹp. Bọn họ đương nhiên hy vọng phòng thí nghiệm có thể giữ lại bóng hồng như cô. Cho dù không giúp được gì, lúc mệt mỏi cũng có thể ngắm một chút coi như thư giãn ấy mà. Hơn nữa Dạ Cô Tinh là đệ tử quan môn chính miệng của giáo sư Diêm thừa nhận. Nhất định có điểm hơn người. Mắt nhìn người của giáo sư Diêm luôn sắc bén độc đáo. Cô gái này nhất định không phải là chỉ để trang trí đơn giản như vậy. Cho dù trong lòng bọn họ nghi ngờ năng lực Dạ Cô Tinh, cũng có chút bất bình vì thái độ thiên vị của Diêm Đông Bình với cô ấy. Nhưng bọn họ tuyệt đối tin tưởng nhân phẩm của giáo sư. Những tin đồn đó cơ bản đều là nhảm nhí. Họ thấy trong việc cá cược lần này, Triệu Gia Nam quả thật quá coi thường người khác. Tuy nhiên họ cũng thấy Dạ Cô Tinh có chút tự đại, cũng có chút coi thường người. Toàn bộ thành viên phòng thí nghiệm cộng lại cũng không chắc có thể làm xong công việc. Cô dựa vào cái gì mà cảm thấy một mình có thể hoàn thành? Thế mà còn khoe khoang khoác lác. Nếu 7 ngày quá nhiều, 5 ngày cũng được. Cô đúng chỉ là một sinh viên chưa tốt nghiệp. Nói thế thì đàn anh như bọn họ còn mặt mũi nào nữa? Nếu cô đã muốn tự tìm đường chết, bọn họ cũng vui vẻ quan sát trong im lặng. Giáo sư, đệ tử ruột của thầy sẽ không làm lâm trận bỏ chạy đấy chứ? Chắc là không tới rồi. Một nữ sinh dứt lời, mấy nữ sinh khác cũng che mặt nhìn nhau cười chế giễu. Diêm Đông Bình sắc mặt nghiêm túc, không nói gì. Ồ, mọi người đến sớm vậy để chờ tôi hả? Dạ Cô Tinh cười nhạt bước vào, áo sơ mi trắng kết hợp với quần jean đơn giản. Đôi chân nhỏ, tóc đuôi ngựa buộc hờ hững sau đầu. Cả người đều bừng bừng sức sống trẻ trung như ánh mặt trời. Khi cô vừa bước vào, không gian dường như tỏa sáng, cả máy móc vô tri cũng như có luồng sinh khí. Rõ ràng cho mắt cô lãnh đạm như vậy, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy một năng lượng an toàn trầm ổn, dường như đang tỏa sáng. Hai sắc thái nghe thì thật mâu thuẫn, nhưng lại hài hòa đến lạ thường. Hai mắt Diêm Đông Bình sáng rỡ, ông quả là không nhìn lầm người. Dù thắng hay thua, nhất định phải có dũng khí xông pha chiến trường. Sự ghen tị chợt lóe lên trong mắt Triệu Gia Nam. Cô ta khẽ ho một tiếng rồi bật cười nói, chúng ta đến cổ vũ cho bạn Dạ đây. Dù sao, không phải ai cũng có dũng khí mỉm cười trước thất bại, cho dù đó chỉ là một vụ cười miễn cưỡng. Còn cười sáng lạn như vậy sao? Thời điểm cô khóc sắp đến rồi. Dạ Cô Tình chấp nhẹ đôi mi thanh tú, mỉm cười tự nhiên. Chị quá khen rồi. Không đến cuối cùng, hiêu chết vào tay ai còn chưa biết, Chị nói đúng không? Chính xác. Nhưng mà để cho công bằng, tôi đã mời mấy vị sáng lập phòng thí nghiệm để tham dự. Em gái à, cô không có ý kiến gì chứ? Triệu Gia Nam vừa dứt lời, năm vị giáo sư lớn tuổi chậm rãi bước vào. Họ đều là sao bắt đầu trong lĩnh vực vật lý hạt nhân của cả nước. Cùng với Diêm Đông Bình, sáng lập phòng thí nghiệm vật lý hạt nhân của trường Đại học Bắc Kinh. Ánh mắt Triệu Gia Nam tràn đầy đắc ý, cô ta đã phải cầu xin rất lâu ông nội mới chịu đồng ý. Dạ, cô Tinh thầm nghĩ, xem ra lần này Triệu Gia Nam không có ý định buông tha cho cô. Diêm Đông Bình lập tức quay sang nhìn cô, người sáng suốt vừa nhìn đã biết Triệu Gia Nam làm như vậy chính là không muốn để cho Diêm Đông Bình thiên vị. Dựa vào tình hình hiện tại, một khi Dạ Cô Tinh thua cuộc, ngay cả Diêm Đông Bình ra mặt cũng không bảo vệ được cô. Quả nhiên sắc mặt Diêm Đông Bình trở nên có chút khó coi, sự lo lắng hiện rõ trong mắt. Chỉ đành mỉm cười tiến lên chào hỏi mấy người vừa đến. Lão Triệu, các ông sao lại tới đây rồi? Đúng là khách quý, khách quý. Hừ, lão hồ ly, bình thường chẳng thấy đến phòng thí nghiệm, hôm nay lại tới để hỗ trợ cháu gái. Lão Diêm, tôi nghe nói ông nhận được một đệ tử giỏi, hôm nay tới để diện kiến một chút, các ông nói đúng không? Bốn người còn lại đồng loạt gật đầu phụ họa. Đúng vậy lão Diêm, nghe nói còn gây không ít sóng gió trong trường, ngay cả hiệu trưởng và thư ký cũng bị kích động. Chúng tôi nhất thời hiếu kỳ, đến xem rốt cuộc là nhân tài ưu tú cỡ nào, mà ông lại giấu kỹ như vậy. Có lọt vào trong mắt Diêm giáo sư, chắc chắn là không tầm thường. Chúng ta cũng cùng tới học hỏi, xem làm sao chọn đồ đệ. Cao đồ của giáo sư Diêm, chúng ta đương nhiên là phải diện kiến một lần rồi. Năm ông lão, mỗi người một câu, tâng bốc Dạ Cô Tinh lên tận trời. Chuyện đánh cược hôm nay bọn họ đã sớm biết, sở dĩ đến cũng là vì muốn làm Diêm Đông Bình khó xử. Trong nhiều năm như vậy, Diêm Đông Bình dựa vào vị trí độc tôn của mình trong lĩnh vực vật lý hạt nhân mà quản lý phòng thí nghiệm. Bất kể là nghiên cứu khoa học hay giảng dạy, mọi thứ đều ở thế thượng phong. Năm người sớm đã ghen tị với ông lắm rồi. Chỉ là vẫn luôn lo ngại sức ảnh hưởng của ông trong ngành giáo dục, nên không dám công khai trở mặt. Bọn họ tuy là nhà khoa học, nhưng cũng là con người mà. Con người thì không tránh khỏi dục niệm, nghi ngờ lẫn nhau, lòng dạ tiểu nhân, tham luyến hư vinh. Nhất là ở độ tuổi của họ, địa vị và danh vọng lại càng quan trọng. Ai mà không muốn làm một người nổi bật nhất cơ chứ? Nhưng hết lần này tới lần khác lại bị Diêm Đông Bình cản đường. Phải biết, Diêm Đông Bình nhỏ hơn bọn họ hẳn 5 tuổi. Sóng sau đè sóng trước, nhưng sóng trước sao có thể cam tâm chết trên bờ cát. Cho nên 5 người cùng chung chí hướng, bí mật thành lập một liên minh nhỏ và đồng lòng nhắm vào Diêm Đông Bình. Diêm Đông Bình sớm đã biết rõ tính toán trong lòng 5 người, khịt mũi coi thường. Ông tuy đam mê nghiên cứu khoa học, không để ý những cái khác, thế nhưng ông không ngốc. Dù không giỏi đạo lý đối nhân xử thế, nhưng cũng không phải là không hiểu. Vốn đã biết ý đồ xấu của bọn họ, ông chỉ cần đề phòng, nhưng không nhất thiết vạch mặt, tự tìm phiền toái cho mình. Vì vậy dù không hài lòng về nhau, nhưng hai bên vẫn duy trì một vẻ ngoài hòa bình, có một sự cân bằng tinh tế được giữ giữa hai bên. Thế nhưng sự hiện diện của Dạ Cô Tinh dường như đã đánh vỡ xu thế cân bằng ấy. Diêm Đông Bình quyết tâm rồi, trở mặt cũng tốt, tiếp tục diễn cũng được. Ông quyết tâm phải bảo vệ học trò của mình. Mà năm người này cũng là nhất định phải đuổi Dạ Cô Tinh ra khỏi phòng thí nghiệm thì mới chịu. Là học trò kiêu ngạo của ông ư? Vậy chúng tôi sẽ lập tức loại trừ để cảnh cáo Diêm Đông Bình ông, cho ông biết là gừng càng già càng cay. Hiện tại chính là khoảnh khắc được nhìn thấy kết quả cuối cùng. Tất cả mọi người đã đến đông đủ. Dạ Cô Tinh, số liệu phân tích của cô đâu? Triệu Gia Nam dáng người cao cao, đứng khoanh tay, ánh mắt đầy khinh thường. Đắc thắng, hùng hổ ép người nói. Hôm nay, có ông nội ở đây, Dạ Cô Tinh cho dù muốn khống chế cũng không được. Trong tiềm thức cô ta cảm thấy Dạ Cô Tinh nhất định sẽ thua. Ngược lại, trước sự tấn công tâm lý độc đoán của Triệu Gia Nam, Dạ Cô Tinh chỉ tỏ ra bình thản, thái độ không rụt rè cũng không tức giận, bình tĩnh như nước chảy, lãnh đạm như băng mỏng. Diêm Đông Bình hài lòng gật gật đầu, gặp chuyện không sợ hãi, thần thái trầm ổn, quả là ông không nhìn lầm người. Có lẽ cô bé này thật sự có thể đem lại bất ngờ. Cả năm người còn lại cũng không khỏi âm thầm tán thưởng ánh mắt nhìn người của Diêm Đông Bình. Cô bé này tuyệt đối không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, ít nhất thì phẩm chất tâm lý cũng tốt đến vững vàng. Bạn học Dạ, nếu đã như vậy, hãy cho mọi người xem bản báo cáo phân tích của mình đi. Lão Triệu mỉm cười, cố gắng làm ra vẻ tử tế. Ông ta cũng không muốn cuối cùng bị người ta nói lấy lớn hiếp nhỏ. Ông ta đã biết được toàn bộ sự tình của vụ cá cược này từ cháu gái của mình. Mặc dù phản ứng của Dạ Cô Tinh vừa rồi thật đáng tán thưởng, nhưng ông ta không tin một sinh viên vừa tốt nghiệp chỉ dựa vào sức một người mà có thể hoàn thành công việc của cả đội.

Cuối cùng chỉ còn lại Dạ Cô Tinh, Diêm Đông Bình và các thành viên khác ở lại phòng thí nghiệm. Trong số bọn họ, có một số người gần đây có quan hệ thân thiết với Triệu Gia Nam, cũng biết Triệu Gia Nam là cháu gái của lão Triệu, là một trong những người thành lập phòng thí nghiệm. Vốn đối với cô ta chỉ là lòng nịnh bợ, hơn nữa đãi ngộ đặc biệt của Dạ Cô Tinh cũng khiến bọn họ khó chịu trong lòng, cho nên hôm nay mới tới đây. Cứ tưởng rằng đây là một cuộc so tài, không có gì phải hồi hộp, nhưng đâu ai biết được kết quả cuối cùng lại có sự thay đổi lớn đến như vậy. Dạ Cô Tinh, một sinh viên chưa tốt nghiệp, không có tiếng tăm gì, thế nhưng lại cho bọn họ, những người tự cho mình là thạc sĩ, tiến sĩ, rất tài giỏi, một cái tát rất đau. Chỉ dựa vào mỗi sức lực của bản thân, vậy mà lại có thể hoàn thành khối lượng công việc của cả một đội. Lại còn làm nhiều hơn nữa chứ, không hề thua kém. Ánh mắt mọi người nhìn Dạ Cô Tinh đã thay đổi, là đánh giá, tò mò hay là khinh thường, cũng có thể là ngưỡng mộ. Rất là đa dạng, phấn khởi vô cùng. Nhưng đối mặt với những ánh mắt có thể là tốt, là xấu hay là giễu cợt ấy, Dạ Cô Tinh vẫn chỉ cười nhạt, giống như chùm nho treo trên giàn, thong thả hưởng thụ gió mát. Không kiêu, không ngạo, không nhanh, không chậm. Tống Vũ chính là người con trai mang mắt kính lúc trước, bước dài một bước tới trước mặt Dạ Cô Tinh, căng thẳng đến mức tay chân cũng không biết để đâu, chỉ không ngừng níu chặt vạt áo của mình, quay đi quay lại hết lần này tới lần khác, giống như làm vậy thì mới có thể bình tĩnh lại được. Bạn Dạ, tôi có thể hỏi cậu, cậu làm như thế nào được không? Tống Vũ nén đủ khí lực, cuối cùng mới nói xong một câu đầy đủ, nhưng vẫn còn lắp bắp. Cô Tình ngẩng đầu lên, chỉ thấy gương mặt đỏ bừng, đôi mắt lộ ra vẻ ngượng ngùng của nam sinh đứng trước mặt cô, cơ thể căng cứng, hơi thở gấp gáp. Cô nhướng mày, trong lòng âm thầm tự hỏi, chẳng lẽ mình trông đáng sợ thế sao? Nếu Vương Trực có ở đây, chắc chắn sẽ không chút do dự lớn tiếng trả lời. Đúng vậy, thật sự rất đáng sợ. Muốn biết sao? Tầm mắt Dạ Cô Tinh đảo quanh mọi người. Diêm Đông Bình gật đầu như gà mổ thóc. Thực ra ông đã muốn hỏi từ lâu, những người khác có lẽ cũng vậy. Đây cũng là chỗ bọn họ phân vân nhất. Dù cho Dạ Cô Tinh có thiên tài như thế nào, thì một bộ não cũng không thể làm bằng nhiều bộ não trong phòng thí nghiệm được phải không? Hơn nữa, người có IQ thấp thì làm sao có thể vào phòng thí nghiệm được chứ? Thật ra rất đơn giản, nhìn vào toàn bộ thí nghiệm, giai đoạn 1, 2, 3, mặc dù được chia thành từng bước, nhưng mà ở giai đoạn đầu tiên, tình hình phân hạch đã tác động rõ rệt đến giai đoạn thứ 2 và thứ 3. Nói cách khác, số liệu ở giai đoạn 1 và số liệu ở giai đoạn 2, 3 phải có một mối liên hệ nào đó. Nếu như biết được mối liên hệ này thì có thể đưa ra dự đoán chuẩn xác cho số liệu ở giai đoạn 2 và 3. Vậy mối liên hệ kia, cậu làm sao để tìm ra được nó? Vừa nói tờ kiến thức chuyên môn, lúng túng và ngượng ngùng của Tống Vũ lúc nãy đã bị quét sạch, khát vọng ham học hỏi làm cho đôi mắt dưới cặp kính kia bỗng chốc sáng lên, chói lọi như một ngôi sao. Diêm Đông Bình chống cằm, dường như đang đăm chiêu, làm thí nghiệm nhiều lần ư? Nếu muốn tìm được mối liên hệ đặc biệt bên trong đó, ngoại trừ việc liên tục làm thí nghiệm nhiều lần, thì ông không còn nghĩ được phương pháp nào tốt hơn. Dạ Cô Tinh gật đầu. Nhưng mà mỗi lần làm thí nghiệm, nhanh nhất cũng gần 13 tiếng. Trong thời gian 7 ngày chỉ có 168 tiếng, không tính đến việc nửa đường còn phải thay đổi thiết bị thí nghiệm và thời gian rửa sạch lò phản ứng. Nhiều nhất cũng chỉ có thể tiến hành 13 lần, vẫn không đạt được số lần tiêu chuẩn. Tống Vũ đúng lúc đưa ra nghi vấn. Ai bảo cậu thật sự phải làm thí nghiệm? Hả? Tống Vũ bỗng nhiên nhíu mày. Diêm Đông Bình dường như đã hiểu ra được gì đó, trong mắt xẹt qua một tia khó tin, giọng nói có hơi run lên. Tiểu đồ đệ à, em, chẳng lẽ em còn biết lập trình? Dạ Cô Tinh gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, có vấn đề gì sao? Thực ra Dạ Cô Tinh ngoại trừ thiên phú ở phương diện vật lý, ở các môn học tự chọn khác, cô cũng có một chút khả năng. Cô đã từng tham gia vào chương trình học thông tin điện tử và tự động hóa chuyên nghiệp. Khi quay về ký túc xá có thể tự mình sửa lại máy tính. Sau một học kỳ, môn học tự chọn, môn ngôn ngữ lập trình. Đương nhiên, cô trở thành một chuyên gia lập trình. Bình thường cô cũng kinh doanh một số phần mềm ứng dụng thuận lợi cho cuộc sống hàng ngày. Mà lần này phần mềm Likely cũng là một mô phỏng quá trình tiến hành thí nghiệm, là sản phẩm của cô trong học kỳ đầu tiên của năm nhất. Ha ha, Diêm Đông Bình cười gượng hai tiếng, không có vấn đề gì. Nhưng chỉ có ông mới nhớ rõ nhất sự kinh ngạc trong lòng mình. Người xưa có câu, một nghề cho chín còn hơn chín nghề. Trong xã hội bây giờ, tất cả mọi người ai cũng chọn cho mình một sở trường riêng, và ông cũng vậy. Là một chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu vật lý hạt nhân, sở trường và năng lực trong tầm tay của ông cũng chỉ giới hạn trong giới vật lý hạt nhân. Một khi đã vượt quá phạm vi của giới này thì ông cũng chỉ là một người bình thường. có một học trò chuyên ngành vật lý thiên văn đã từng cầm một đề án đến hỏi ông. Nhưng sau khi bị ông từ chối trả lời thì cậu ta lại thẹn quá, hóa giận mà lớn tiếng hỏi ông. Không phải đều là chuyên ngành vật lý ư? Vì sao thầy lại không biết? Mặc dù vật lý thiên văn và vật lý hạt nhân cũng là một nhánh của vật lý học, nhưng mà một chữ khác nhau cũng đã cách xa muôn sông nghìn núi. Nếu không sao có câu nói khác nghề như cách núi cơ chứ. Sức lực của con người có hạn, có thể răng lưới rộng rãi nhưng không thể cứ bắt cá vô tội vạ. Hay nói cách khác thì sức lực có hạn nên chỉ có thể tập trung vào một điều gì đó thì mới có hiệu quả. Tuy rằng trong lịch sử đã xuất hiện những nhân tài toàn năng Archimedes hay Da Vinci, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là thiểu số mà thôi. Trong xã hội bây giờ, một môn học cũng không nhất định có thể giỏi được, chỉ còn nói gì đến toàn năng. Tài năng của Dạ Cô Tinh ở phương diện vật lý học vốn đã làm cho người ta ngạc nhiên. Không thể ngờ trong lĩnh vực lập trình phần mềm cũng làm người cực kỳ giỏi. Diêm Đông Bình có thể đoán được trong tương lai, đứa nhỏ này sẽ làm người đời kinh ngạc như thế nào. Vậy số liệu thí nghiệm ở giai đoạn thứ nhất? Tống Vũ lúng ta lúng túng lên tiếng. Đây là lần thứ hai bị kích thích bởi tài năng khác thường của Dạ Cô Tinh. Cậu ta có dự cảm tiếp theo sẽ là lần thứ ba. Phòng thí nghiệm có 35 người, làm suốt 7 ngày mới có thể hoàn thành báo cáo phân tích. Cô ấy làm như thế nào? Quả nhiên, tôi đã soạn một cái chương trình khác. Chỉ cần nhập số liệu thí nghiệm ban đầu vào, sau đó dựa theo chương trình đã cài đặt để tự động hoàn thành phân tích. Lúc Dạ Cô Tinh đi ra khỏi phòng thí nghiệm thì trời đã gần trưa, mặt trời chói chang trên đầu khiến cô nheo mắt lại. Ngay lúc này chuông điện thoại vang lên. Alo, cô chủ, Tiêu Mộ Lương tỉnh rồi. Vào sáng sớm, ở một tòa soạn nào đó của thủ đô, mọi người đã nháo nhào như đang chuẩn bị ra chiến trường. Tiểu Điền, đánh xong bản thảo chưa? Còn 1.000 từ nữa. Tư Tư, hình ảnh thế nào rồi? Chị xin đi, bên em đã ổn rồi. Tiểu Mỹ, lập tức gọi điện thoại cho cậu Win, xem tình hình tác nghiệp như thế nào rồi. Một khi đã lấy được tin tức mới nhất thì phải bổ sung vào bản thảo ngay, hiểu chứ? Yes, madam. Mọi người mau lấy lại tinh thần đi nào. Làm tốt kỳ báo cáo này, chúng ta sẽ có thời gian để ăn uống vui chơi, bung xõa một bữa, tôi sẽ mời. Yeah, chị xin đi, vạn tuế. Thời gian gửi bài chỉ còn 29 phút nữa, mọi người vào vị trí của mình đi nào. Vâng. Thật ra không phải chỉ riêng tòa soạn báo này, mà tất cả các tòa soạn ở thủ đô lúc này đều đang luống cuống tay chân, trạng thái như một trận hỗn chiến. Tất cả là do sáng sớm hôm nay, vào lúc 6 giờ 15 phút, đạo diễn Vương Thạch của Bầu Trời Thành Phố sẽ hé lộ danh sách của các thành viên trong đoàn làm phim trên Weibo. Tin tức ở các đoàn làm phim hùng hậu được công bố đã gây ra một cuộc chấn động. Chỉ mới trong 20 phút mà lượng người chia sẻ đã vượt hơn 100.000 lượt. Bài đăng: cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của mọi người dành cho Bầu Trời Thành Phố từ trước đến nay. Với một thái độ có trách nhiệm với công chúng, tôi ở đây để công bố danh sách của các thành viên trong đoàn, kèm theo bức ảnh chụp bằng điện thoại. Đạo diễn Vương Thạch, phó đạo diễn Diệp Lưu Thanh, giám đốc sản xuất Ngô Kha Cần, chỉ đạo nghệ thuật Tào Quân, chịu trách nhiệm sản xuất Thiết Sơn, điều phối viên Dạ Huy Nguyệt. Diệp Lưu Thanh, Ngô Kha Cần, Tào Quân, Thiết Sơn. Trong 4 người bọn họ thì Diệp Lưu Thanh thu hút nhiều sự chú ý của công chúng nhất. Từng là con át chủ bài đại diện cho công ty điện ảnh và truyền hình Thế Kỷ Mộc Ca Ảnh Thị. Diệp Lưu Thanh cùng với Trương Thiến, Lý Tâm Giật và Lương Tấn Huy, Tôn Kỳ đều là những ngôi sao mới nổi và rất hot. Mà những người này ở trong giới giải trí đã được chú ý rất nhiều nhờ hình tượng tiểu thịt tươi tràn đầy sức sống tuổi trẻ, không gì sánh bằng. Lại còn hấp dẫn được giới trẻ. Kéo theo chuyện Diệp Lưu Thanh là người đại diện ở phía sau hậu trường cũng dần dần được công chúng hiểu rõ. Mà ba người Ngô Kha Cần, Tào Quân, Thiết Sơn đã không lên tiếng thì thôi. Nhưng mà một khi đã lên tiếng thì cũng đủ để khiến cho các chuyên gia trong giới điện ảnh Trung Quốc phải kinh ngạc đến rớt hàm. Chương 47: Đội ngũ hùng hậu, bức ảnh tuyệt đẹp. Ngô Kha Cần là ai? Chính là ngọn Thái Sơn trong giới điện ảnh. Năm 1978 học chuyên ngành đạo diễn ở Đại học Điện ảnh. Năm 1982 tốt nghiệp làm đạo diễn sản xuất phim điện ảnh ở thủ đô. Chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi đã cho ra mắt một tác phẩm khiến Trung Quốc lẫn cả thế giới đều phải kinh ngạc. Tác phẩm đầu tay Góc Nhìn Của Chúng Ta của ông đã giành được giải thưởng lớn ở Liên hoan phim thế giới lần thứ 3 của Thụy Sĩ. Với sức hút độc đáo và hình ảnh phim hoàn toàn mới mẻ. Từ sau khi lập quốc, đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên đạt được giải thưởng quốc tế. Bởi vì thế, Ngô Kha Cần là người mở đường độc nhất vô nhị trong giới đạo diễn của Trung Quốc. Trong thời gian mấy năm sau, Ngô Kha Cần lại tiếp tục quay đạo mã tặc, cạm bẫy trường săn, thế kỷ hoa đán. Được người người yêu thích, mở ra một luồng gió phong cách mới của riêng ông trong giới điện ảnh. Thế nhưng ngay thời điểm sự nghiệp của Ngô Kha Cần đang không ngừng phát triển, thì ông lại đột nhiên lựa chọn dã từ sự nghiệp đang trên đỉnh vinh quang, quay trở về trường học cũ của mình xin làm một chân dạy học. Việc này làm cho mọi người không khỏi thở dài, đồng thời cũng kính phục vì thái độ bình thản không tranh giành với đời của ông. Mấy năm gần đây, thầy Ngô lại càng ru rú trong nhà, không biết bao nhiêu người hâm mộ đã đến thăm hỏi ông, thế nhưng cuối cùng đều thất bại và trở về. Thật không ngờ lần này ông lại xuất hiện nữa rồi. Điều mà làm cho tất cả những người chuyên nghiệp có liên quan đến giới điện ảnh càng quan tâm đến bộ phim Bầu Trời Thành Phố hơn. Mới một tuần trước khi cái tên Bầu Trời Thành Phố này xuất hiện trên đầu đề của giới giải trí, bọn họ đều có chung phản ứng, hoặc là khinh miệt, hoặc là cười chế nhạo, thậm chí còn có người không thèm nhìn đến. Một bộ phim ra mắt trên một trang báo chí có thể tốt đến đâu cơ chứ? Bọn họ đều là nhân tài chuyên nghiệp trong giới, không phải là cư dân mạng dễ bị dụ dỗ. Thứ bọn họ coi trọng là bản thân bộ phim đó có hay hay không, cho nên ấn tượng đối với bộ điện ảnh được dư luận quan tâm, thế đã sụt giảm đi đáng kể. Thế nhưng bây giờ đã khác rồi, kể cả nhân vật địa vị cao như thầy Ngô cũng đã ra mặt rồi, tin chắc bộ phim này không thể kém được. Cộng thêm việc thầy Ngô đã dạy dỗ bao nhiêu năm nay, học trò bây giờ khắp nơi, những người đã từng là học trò của ông bây giờ đều là những nhân vật có tiếng tăm trong giới đạo diễn. Bọn họ sau khi nghe được tin tức này đều đồng loạt lên tiếng ủng hộ thầy, trở lại chiến trường, cầm cưa ngựa chiến, tái chiến giang hồ. Ngoài Ngô Kha Cần, chỉ đạo nghệ thuật Tào Quân và chủ nhiệm sản xuất Thiết Sơn cũng là những người rất có tiếng tăm. Tào Quân là giáo sư nổi tiếng của khoa nghệ thuật thị giác. Nghệ thuật thị giác là một phạm trù rất rộng, giống như những con hẻm, tuy thô nhưng lại không kém vẻ đẹp lộng lẫy lòng người như tranh vẽ ở Giang Nam. Những bộ phim đã qua tay ông đều luôn làm cho người ta cảm thấy có một cảm giác kết nối giữa bố cục và màu sắc bắt mắt. Người trong giới gọi ông là Quỷ Mã Quân Sư. Lại nói đến Thiết Sơn, người cũng như tên, thật là một sự hảo hán thấp lùn, cứng nhắc điển hình của Đông Bắc. Cái gì gọi là hảo hán thấp lùn? Thấp là chỉ để ngoại hình, còn hảo hán là để chỉ nội tâm. Được rồi, chính là một người thân hình thì thấp bé, nhưng nội tâm lại như một ông lão khó tính. Những câu chuyện dưới ngòi bút của ông hoặc là dũng cảm hào hùng, hoặc là đẹp đẽ uyển chuyển, nhưng bất kể là thể loại nào đều rất lôi cuốn người xem. Mở đầu dễ đoán nhưng kết thúc luôn làm cho người ta bất ngờ. Giới biên kịch gọi ông ta là Hãn Sơn. Hãn này để chỉ để tính cách, cũng là một từ đồng âm với hán. Con người này còn có một quy tắc cực kỳ khó chịu, nếu như không phải là kịch bản của mình viết thì sẽ tuyệt đối sẽ không tham gia. Năm đó có một nhà giàu có ở Hồng Kông đã bỏ ra 1 triệu để thuê ông ta chỉ đạo biên kịch. Thế nhưng cái kịch bản của phim đó lại làm do con gái của ông ta viết. Sau khi Thiết Sơn biết được chuyện đó mà nổi giận ngay tại chỗ, đạp cửa bỏ đi. Từ đó cái quy tắc này của ông ta cứ thế lan truyền trong giới. Về sau cũng không có ai dám phạm phải nguyên tắc này nữa. Nhưng mà bộ Bầu Trời Thành Phố này hình như là Vương Thạch làm tổng đạo diễn kiêm biên kịch mà đúng không? Cái này... Một đám nhân sĩ trong giới trừng mắt đến muốn rớt cả con mắt ra ngoài, cũng không hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Ba người này thành một tổ hợp là một chuyện đã kinh thiên động địa đến mức nào. Một đám truyền thông sáng sớm đã nghe phong phanh được tin tức, đã nhanh chóng sửa sửa chỉnh chỉnh. Tất cả đều nhanh tranh cướp từng giây từng phút để gửi bản thảo của mình đi. Hy vọng tạp chí nhà mình có thể là nơi đầu tiên đăng được tin tức này lên trang đầu. Cho nên bây giờ trong tòa soạn mới có một đám đang cuống cuồng chân tay. Nói ngắn gọn thì Bầu Trời Thành Phố nhờ vào chuyện của Bạch Sương Sương mà nổi tiếng thành công, thu hút được sự quan tâm của quần chúng chỉ trong vòng 1 tuần. Sau đó lại một lần nữa nổi tiếng, khiến cho Vương Thạch vui mừng cười tít cả mắt. Cư dân mạng mới được yên bình một chút, bây giờ lại nổi lên một trận sóng gió ở dưới hàng loạt bình luận. Wow, cây viết lớn nổi tiếng. Thầy Ngô là đạo diễn mà tôi hâm mộ nhất. Năm đó địa vị của thầy trong giới đạo diễn cao không thể với tới. Tôi có thể nói tôi là fan lâu năm của thầy Ngô không? Quái thú với bình luận trên, xin hỏi ngài bao nhiêu tuổi rồi? Nhà ngươi cút, người ta năm nay mới tròn 16 nha. Tôi thích câu chuyện của Thiết Sơn. Bộ Hồng Trần Tình Ca năm đó khiến tôi khóc đến tận 8 lần đó, hu hu. Lão Tào nhà chúng tôi mới lợi hại nứt nè. Đại lão cố lên, hot girl vườn trường không thích anh, có hot boy vườn trường ủng hộ anh. Oh yeah. Một nhóm fan của áo tím cũng nghe được tin tức sau khi Vương Thạch đăng bài trên Weibo thông báo, đã bắt đầu điên cuồng chạy qua tường nhà. Tôi là fan của áo tím ngồi chờ. Quả nhiên, đến buổi trưa, khi một nhóm fan của áo tím đang nhìn chằm chằm vào màn hình, thời gian sắp vào đúng giữa trưa, tôi là fan của áo tím cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Chị em ơi, tôi lại đến đây, mọi người có hoan nghênh không nào? Hí hí, hôm nay tôi chuẩn bị cho mọi người một tin tức cực kỳ nóng hổi đây. Có muốn gặp áo tím không? Muốn biết ai là chân mệnh thiên tử của áo tím trong bầu trời thành phố là ai không? Đừng nói vội, có ảnh là có sự thật. Trong bức ảnh, ánh hoàng hôn màu cam chiếu xuyên qua cửa sổ kính khép hờ. Khắp phòng đều là chăn nệm mềm mại, tường trắng như tuyết. Ga trải giường trắng như tuyết, giường trắng như tuyết. Đây đương nhiên là một phòng bệnh. Một người đàn ông cực kỳ đẹp trai đang nằm trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt yếu ớt. Ánh sáng rực rỡ của hoàng hôn chiếu xuống dưới mí mắt của anh, tạo nên một cái bóng sắc sảo. Với đường nét sâu và sống mũi cao thẳng, chăn mỏng trắng như tuyết đắp lên trên người. Người đàn ông đang ngủ rất yên tĩnh lại thanh thản, thuần khiết như một đứa trẻ mới sinh. Không lo lắng vướng bận, không có đau đớn, cứ như đang yên lặng cô độc như thế cả ngàn năm nay. Cho dù sóng gió biển động như thế nào cũng không thể đổi lại được một phút giây chớp mắt của anh. Và tầm nhìn kéo dài theo chiếc chăn mỏng trắng tinh đắp lên người đàn ông. Ở cuối góc ảnh, một cô gái đang gục trên góc chăn trắng muốt, nhắm mắt nghỉ ngơi. Khi mặt trời chuẩn bị lặn xuống, ánh hoàng hôn rực rỡ màu cam ấm áp, làm nổi bật những đường nét thanh tú của cô, khiến cho làn da của cô trắng như sứ, vô cùng xinh đẹp. Nhưng cô gái lại không thanh thản như người đàn ông, mà lông mày cô đang nhíu lại, mang theo mấy phần nỗi niềm tâm tư khiến người ta phải đau lòng. Một giọt lệ chảy xuống từ khóe mắt cô, phản chiếu hình ảnh ấm áp ngoài cửa sổ, giống như ngôi sao lấp lánh nhất trong dải ngân hà. Tuy buồn nhưng vẫn rạng rỡ. Gió nhẹ thổi bên cửa sổ, thổi bay một góc rèm cửa sổ trắng tinh, làm lay động mấy sợi tóc xõa bên tai và thái dương của cô gái. Ngoài cửa sổ, cánh hoa đào màu hồng nhạt xoay tròn rơi xuống như đang nhảy múa. Thế nhưng cảnh đẹp như thế cũng không thể khiến cô gái mở mắt ra. Cứ như là cô vẫn muốn ngủ sâu như thế, ngủ bên cạnh người đàn ông của mình. Hình ảnh vẫn như thế, chỉ một ánh mắt là cả ngàn năm. Dưới góc bức ảnh có kèm theo một câu như vậy: nhìn thành phố từ trên cao, anh có từng cảm thấy hạnh phúc chưa? Bức ảnh này vừa đăng lên, fan của áo tím đã bắt đầu phát điên luôn rồi. Áo tím, là áo tím phải không? Hức hức hức, đẹp đến phát khóc rồi. Chắc chắn là áo tím rồi, đẹp hết chỗ chê. Nước mắt của nữ thần làm cho tim mạnh mẽ của tôi cũng phải tan vỡ rồi. Mỗi giọt nước mắt của cô ấy là một ngôi sao trên bầu trời. Ai? Là ai có thể làm cho nữ thần của tôi khóc? Tôi phải đập chết người đó. Nhưng mà người đàn ông kia thật là đẹp trai nha. Ngoại hình cũng được. Tiêu Mộ Lương ư? Hả? Tiêu Mộ Lương là ai? Tên nghe cũng hay nhỉ, nhưng mà anh ta là ai? Lại thêm một lúc đi tìm kiếm thông tin, cuối cùng thì toàn bộ thông tin về Tiêu Mộ Lương đều được đào lên. Ngôi sao khiêu dâm ư? Nam diễn viên phim người lớn à? Phim người lớn? Diễn phim người lớn ư? Anh ta làm sao mà xứng với áo tím? Hội trưởng đang đùa với bọn tôi đấy à? Mọi thứ đột nhiên chìm vào im lặng. Chương 48. Mỗi người một suy nghĩ. Cô là Diệp Tử. Khoan khoan, lẽ nào từ trơ mắt cứ nhìn nữ thần bị chà đạp như vậy sao? Một nam diễn viên phim người lớn không xứng với nữ thần của nhà tôi. Đúng, Tiêu Mộ Lương nhất định đã dùng quy tắc ngầm. Đả đảo tổ làm phim xấu xa, đả đảo tổ làm phim vô lương tâm, đạo diễn Vương Thạch. Mạnh mẽ yêu cầu Tiêu Mộ Lương rút ra khỏi đoàn làm phim. Yêu cầu Tiêu Mộ Lương rút khỏi bầu trời thành phố. Tên đàn ông hèn hạ, cút ra khỏi giới giải trí đi. Vào lúc này Vương Trực đang ngồi trước máy tính, dương dương tự đắc, đọc bình luận trên mạng. Sắc mặt cậu đột nhiên thay đổi. Với tư cách là hội trưởng fan hâm mộ áo tím, chỉ cần tin tức bên Vương Thạch vừa xuất hiện, cậu đương nhiên nhanh chóng hưởng ứng. Cho nên sáng sớm hôm nay, cậu mặc áo gilê, nôn nóng đăng lên Weibo bức ảnh được chụp nhanh vào hôm qua. Tất cả mọi người có bị vẻ đẹp này làm lóa mắt hay không? Đương nhiên, trong này không thể thiếu việc chỉnh sửa chút ít của cao thủ máy tính như cậu ta. Ví như, giọt nước mắt rơi trên khóe mắt của áo tím. Cơn mưa hoa đào như chút nước ngoài cửa sổ. Câu nói kia cũng là sau khi cậu được Vương Thạch chỉ bảo mà gắn lên. Bỏ vào bao nhiêu sức lực mới ra được một bài post hoàn hảo, thuận tiện cũng để lộ ra tin tức của nam diễn viên chính, Tiêu Mộ Lương. Tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của cư dân mạng. Thực ra Vương Trực luôn cảm thấy khó hiểu với việc Dạ Cô Tinh coi trọng Tiêu Mộ Lương, rồi để anh ta đóng vai nam chính cho bộ phim này. Dựa vào độ chú ý của bầu trời thành phố, Bây giờ tin rằng trong giới này có rất nhiều người muốn lấy được vị trí nam chính của bộ phim. Nếu không thể mời được một nhân vật nổi tiếng cấp bậc ảnh đế như Quan Nghị Thành, thì cũng phải tiểu thịt tươi giống như là Lương Tuấn Huy. Nghệ sĩ như vậy chắc chắn vô cùng nhiều. Chẳng phải chọn ai cũng tốt hơn là chọn Tiêu Mộ Lương sao? Một người đàn ông đóng phim người lớn, nói khó nghe một chút, chính là nam diễn viên phim khiêu dâm, là hạng người có nhân cách không tốt, không có đoàn làm phim đúng chuẩn nào lại tự tạo rắc rối cho mình, càng huống hồ là để cho anh ta diễn vai nam chính. Sau khi Vương Thạch biết được tin tức này, lập tức tìm đến Dạ Cô Tinh, nói hết những lo lắng băn khoăn của mình ra. Dù sao bây giờ cậu cũng được xem là một tướng tài giỏi dưới quyền của Dạ Cô Tinh. Nhận bổng lộc của ai thì phải trung thành với người đó. Cậu cảm thấy bản thân có nghĩa vụ phải nhắc nhở cô. Nhưng cậu còn chưa nói được ba câu, Dạ Cô Tinh đã cười ngắt lời cậu. Trong đôi mắt đen bóng lộ ra một màn sương mỏng, như sương mù lúc ẩn lúc hiện, như thật như ảo. Cậu lập tức cảm thấy sau lưng phát lạnh, mắt cũng không tự chủ được mà bắt đầu né tránh ánh mắt của Dạ Cô Tinh. Cô ấy tức giận rồi. Lúc này trong lòng Vương Trực lập tức run sợ. Giọng nói của cô gái trong trẻo mềm mại như nước vang lên bên tai cậu, mang theo hơi lạnh của cơn gió cuối thu, khiến cho hai chân không ngăn được sự run rẩy. Mỗi một người có một suy nghĩ riêng, có trọng trách và cách giải quyết riêng. Ở vị trí nào thì nên làm tròn trách nhiệm của vị trí đó. Trong lòng Vương Trực thoáng giật mình, cả người lập tức run rẩy, ngay cả mí mắt cũng chớp liên tục. Hình ảnh 8 cái giá chữ thập máu chảy đầm đìa ở hình đường ngày đó lại lần nữa hiện lên trong trí óc. Hai chân cậu mềm nhũn, dường như sắp ngã ngồi xuống đất. Ngay lúc cậu cách mặt đất càng gần thì Vương Trực cảm thấy có một cánh tay nhấc cậu lên, khiến cho cậu từ từ đứng vững lại. Cậu vô thức ngước mắt lên nhìn, thì thấy vẻ lạnh lùng trong mắt Dạ Cô Tinh lại trở về sự bình thản vốn có. Cậu có lòng rồi. Như than thở mà không phải là than thở, như trách mà lại không phải trách. Vương Trực dường như đã hiểu ra, lập tức cúi gập người 90 độ, giọng điệu cung kính nghiêm túc. Xin lỗi, tôi nhiều chuyện rồi. Dạ Cô Tinh mỉm cười. Cậu là một người thông minh, sau này có rất nhiều chỗ để dựa vào sự cố gắng của cậu. Nói xong cô đẩy cửa đi vào phòng bệnh. Bên trong phòng lúc này, trong mắt Tiêu Mộ Lương, ngoài sự phòng bị ra còn xen lẫn cả sự điên cuồng. Vương Trực cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, toàn thân bùn rùn tê liệt ngã trên chiếc ghế dài đặt giữa hành lang bệnh viện. Cậu đưa tay lau mồ hôi lạnh đang chảy trên trán. Nguy hiểm thật, ở vị trí nào thì nên biết và làm tốt trách nhiệm của mình. Cô ấy đang nhắc nhở cậu, đồng thời cũng đang cảnh cáo cậu. Hành động ngày hôm nay của cậu đã vượt quá giới hạn rồi. Dạ Cô Tinh là chủ, quyết định của cô, không cần bất cứ kẻ nào xen vào phản bác. Cô chỉ cần người nghe lời làm việc. Sau khi ngồi lên vị trí cao, lại nắm trong tay cả một vùng trời rộng lớn. Cô gái này tuổi còn trẻ nhưng lại khiến cho người khác phải vừa kính nể, phải vừa thán phục. Chẳng trách ngay cả anh Vu cũng phải cúi đầu xưng thần. Cậu thậm chí một chút cũng không nhìn thấu được cô gái này. Không, hoặc phải nói cô gái này, từ sự việc Bạch Sương Sương bị chỉ trích cho đến Dương Gia vào tù, rồi dùng giá thấp mua lại cổ phiếu, thuần ngu thời thượng đổi chủ, lại nói không lâu trước đó bang Hải Long bị lật đổ, bang Ám Dạ trỗi dậy. Người đứng sau tất cả mọi việc đều là cô gái này, đang dùng bàn tay trắng nõn của mình xoay chuyển càn khôn. Cô thông minh cơ trí, dũng cảm dứt khoát, suy nghĩ kỹ càng tỉ mỉ, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng thân phận thật sự lại chỉ là một sinh viên Đại học Bắc Kinh bình thường. Có ai ngờ được một sinh viên đại học lại dạo chơi ở hai giới hắc bạch, ẩn mình trong bóng tối, chờ thời cơ hành động. Rời mây che mưa, thu dọn tất cả trong tay. Nếu hôm nay cậu không thức tỉnh kịp thời, vậy thì kết quả. Trong lòng Vương Trực không hiểu từ đâu dâng lên một cơn ớn lạnh. Nhìn một màn mắng chửi ở khu bình luận bên dưới Weibo của mình, Vương Trực buồn bực day day huyệt thái dương. Cậu đã dự đoán trước được vị trí nam chính này của Tiêu Mộ Lương, cũng không thể yên ổn mà ngồi vào được. Nhưng cũng không ngờ tới lại kích thích sự phản đối gay gắt từ cư dân mạng như vậy. Đang lúc mặt ủ mày trao, suy nghĩ thì biện pháp đối phó, điện thoại bỗng reo lên. Vừa nhìn màn hình hiển thị, hai mắt Vương Trực lập tức phát sáng, nhanh chóng nhận cuộc gọi, giọng điệu vô cùng kính cẩn. Cô chủ, không cần nói nhiều, tôi đã biết rồi, tất cả đều nằm trong dự tính, giúp tôi chuẩn bị phòng thu, tìm thêm một kỹ sư âm thanh. Khoảng 40 phút sau tôi sẽ đến. Vâng, cho dù trong lòng có nghi ngờ, Vương Trực cũng nhẫn nhịn lại, không hỏi nguyên nhân. Ở vị trí này, có những việc không nên biết, cần phải học cách im lặng, ít hỏi, tại sao, cẩn thận tỉ mỉ làm theo là được. Lúc Dạ Cô Tinh vừa kết thúc cuộc gọi, lập tức nghe thấy tiếng cười giễu cợt, vừa lạnh lùng lại mang chút châm chọc. Vô dụng thôi, từ bỏ đi. Tiêu Mộ Lương dựa người trên giường bệnh, mặt mũi trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt phượng cũng hiện lên vẻ u tối, tràn đầy sự phòng bị và lạnh nhạt. Vào lúc này anh nhếch miệng cười, mang theo đó sự chế giễu không nói thành lời. Người như anh, cả đời đã định sẽ sống trong bóng tối âm u, chôn dưới bùn đất, mãi cho đến khi cả người bốc lên rồi thối rữa. Trong giới giải trí, quần áo đã cởi ra vĩnh viễn không thể nào mặc lại được. Ban đầu khi nhận quay bộ phim Thanh Xuân Chán Nản, anh đã biết được thứ đợi mình ở phía trước sẽ là một tương lai không dễ dàng gì. Nhưng anh chưa bao giờ hối hận, bởi vì anh đã gặp cô ấy. Diệp Tử à, tôi rất nhớ em. Cô nhìn thấy sự phòng bị đầy trong mắt Tiêu Mộ Lương dần trở thành bi thương nồng đậm. Bầu không khí hiu quạnh đang vây lấy, bao phủ xung quanh anh. Lúc này anh giống như một con nhạn rời khỏi đàn, đang gào thét, đang hoảng sợ, không ngừng chao đảo. Dạ Cố Tình khẽ nhíu mày, trong mắt xẹt qua một tia không đành lòng, xen lẫn vào đó là cảm động. Giọng nói vẫn chậm rãi mang theo mấy phần nghiêm khắc. Không ai có thể mãi ngồi trên đám mây cao nhất, cũng không ai nhất định phải ngã xuống bùn lầy. Tiêu Mộ Lương, nếu như anh thật sự đã chấp nhận số phận, vậy tôi sẽ xem thường anh. Tiêu Mộ Lương, tôi xem thường anh, tôi xem thường anh, xem thường anh. Câu này dường như xuyên qua không gian và thời gian, vang vọng bên tai anh. Trong ký ức của anh, cô ấy cũng đã từng nói. Tiêu Mộ Lương, anh đừng để cho tôi xem thường anh. Cô, rút cuộc cô là ai? Dạ Cô Tinh. Không đúng, cô là Tử. Cô là Diệp Tử. Tiêu Mộ Lương đột nhiên đứng bật dậy, bởi vì động tác của anh quá mạnh, máu cũng bắt đầu chảy ngược vào trong ống truyền dịch. Nhưng anh lại giống như không có cảm giác gì, nhìn Dạ Cô Tinh không chớp mắt, như muốn nhìn xuyên qua người cô. Trong mắt xẹt qua một tia sáng, cảm xúc cuồn cuộn, ngạc nhiên, khao khát, vui mừng, bi thương, sợ hãi. Không giống với người có dáng vẻ như con rối tái nhợt trước đó, vào lúc này Tiêu Mộ Lương mới giống như thật sự đang sống. Tôi không phải. Cô biết lời thoại trong Thanh Xuân Chán Nản, lời thoại mà cô ấy đã từng nói với tôi. Cô chính là cô ấy, cô chính là Diệp Tử. Anh ta gào lên, hai gò má tái nhợt cũng hiện lên vết đỏ bừng. Trong mắt anh hiện lên một sự cố chấp gần như là điên cuồng. Anh ta cho rằng cảnh tượng trước lúc hôn mê chỉ là ảo giác. Do thuốc bắt đầu khống chế tư duy của anh ta, nên anh ta mới nhìn thấy Diệp Tử. Giống như trở về khoảng thời gian hai người quay bộ phim Thanh Xuân Chán Nản. Anh ta là thiếu soái đốc quân Trình Kỳ Duệ, một thiếu niên đắc chí hăng hái. Còn cô là Vương Lam Chi, hoàng hậu Họa Quốc. Cũng trong vòng 10 dặm đô thị, nhiều người qua lại. Cô nổi tiếng là người làm thơ viết văn hay. Bọn họ cũng đã từng làm chuyện thân mật với nhau, nến đỏ, màn tướng tân hôn ấm áp, bày tỏ nỗi lòng với nhau. Cũng đã từng trải qua gian khổ, bên cạnh anh luôn có mỹ nhân bầu bạn. Anh cho rằng chỉ là mộng ảo, nhưng giờ đây lại không tránh được cảm giác thấy quá mức chân thực. Chân thực đến mức anh lại nhìn thấy bóng dáng Diệp Tử từ trên người cô gái có tên là Dạ Cô Tinh này. Hay là nói, cô ấy chính là Diệp Tử. Chương 49. Quyết định như vậy đi. Vào phòng thu âm. Tôi có thể thuộc lời thoại vì tôi đã từng xem Thanh Xuân Chán Nản, cũng nhận ra anh là người đóng vai Trình Kỳ Duệ. Lúc đó anh bị tiêm chất kích thích, người bình thường hoàn toàn không thể đến gần, nên tôi không có cách nào khác ngoài làm vậy. Hơn nữa, lời nói tương tự thôi, sao có thể cho là một người. Dạ Cô Tình khẽ cười, ánh mắt nghiêm túc, đối diện với cái nhìn của Tiêu Mộ Lương, không tránh không né. Tiêu Mộ Lương lại chẳng nói chẳng rằng, ánh mắt vẫn khóa chặt trên người Dạ Cô Tinh như cũ, tựa như đang cố gắng phân biệt thật giả trong lời nói của cô. Sau một lúc lâu, anh mới chậm rãi nhìn sang hướng khác, rồi thả lỏng thân thể, cứ như quả bóng cao su bị xì hơi, ngã khụy về giường bệnh. Đôi mắt phượng lại hơi mất hồn nhìn lên trần nhà. Không phải cô ư? Diệp Tử à, tôi không giữ em lại được, em đúng là tàn nhẫn biết bao. Dạ Cô Tinh khẽ thở phào nhẹ nhõm, bấm chuông gọi y tá tới. Máu chảy ngược đã sắp làm đỏ hết nửa bình chất lỏng còn lại. Vậy mà người đàn ông chẳng hề hay biết gì. Anh vẫn cứ qua loa bất cẩn như vậy, mãi không biết chăm sóc bản thân mình. Diệp Tử đã từng cười mắng, đúng là đứa trẻ làm cho người ta phải đau lòng mà. Không ngờ rằng lại khiến cho người đàn ông cao lớn kia đỏ mặt trong chớp mắt. Dáng vẻ ngại ngùng, không được tự nhiên và rất đáng yêu. Khoảnh khắc ấy, Diệp Tử như thấy được thứ thuần khiết nhất trên đời. Dùng thuần khiết để miêu tả một người đàn ông diễn phim người lớn, ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy buồn cười. Vậy mà giây phút đó cô lại có một loại trực giác mạnh mẽ này. Khi mới gặp người đàn ông này, anh đẹp đến không thể nhầm lẫn với ai.